Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 256, Dạ Ma Cơ cùng Ngọc Long kiếm. 2/3. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng vang nhỏ. Trương Viễn đem cái cuối cùng bộ kiện phân phối trang bị tiến vào cơ giáp của hắn bên trong. Cơ giáp phân phối trang bị làm xong, lúc này đúng lúc là rạng sáng 5 điểm. Trước mắt đài cơ giáp này, kỳ chủ bên ngoài cơ thể hình phong cách chủ yếu tham khảo liên bang địa cầu U Lam kiếm khách hàng. Loạt cơ, nhưng lại bị Trương Viễn trên diện rộng cải tiến. Lấy gần như thần kỳ thủ đoạn, hoàn mỹ dung hợp U Ám Thiên Đường, Thâm Hồng Đế Quốc, Ôm Đế Quốc, Thiên Không Thành, thậm chí là ma tộc các loại cơ giáp ưu điểm. Lúc này mới thành tựu. Cơ giáp đứng bình tĩnh đứng thẳng. Đen bóng vàng chế tạo thân máy bay tối tăm như đêm. Cơ giáp lên mỗi một đạo đường cong đều cho người ta một loại trôi chảy đến cực điểm hưởng thụ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều ẩn chứa để cho người ta không nhịn được nghĩ đi truy đến cùng bí mật. Từ từng cái góc độ nhìn đài cơ giáp này, cũng không tìm tới nửa điểm thiếu hụt. Nó nhất định liền là một đài hoàn mỹ hóa thân. Trương Viễn lại đang trên thân phi cơ phun lên đen kịt hút ba ẩn thân sơn. Phun xong sau, cơ giáp khí chất lại xuất hiện không ít biến hóa. Nó hiện ra một loại ẩn chứa ngưng tụ sức mạnh nội liễm khí chất. Giống như là một tấm bị kéo căng cung, bị vặn chặt dây cót, rõ ràng bạt kiếm nỏ trương, nhưng lại không nhúc nhích. Một khi bị phát động, liền sẽ bộc phát ra hủy diệt tính cuồng dã lực lượng. Làm ngươi cùng đài cơ giáp này mặt đối mặt thời điểm, liền có thể cảm giác được một cỗ nhiếp nhân tâm phách sốc phác chi khí. Nhịn không được liền sẽ hãi hùng khiếp vía, tựa hồ nó sau một khắc liền sẽ động. Sau đó một quyền đem ngươi nện dẹp. Nó cơ hồ là một đài sinh hoạt cơ giáp. Trương Viễn đối với cái này tác phẩm phi thường hài lòng. Hắn đối với cơ giáp nói: "Khởi động." Vù vù tương đương, cơ giáp quét hình mắt lập tức sáng lên. Đen kịt thân máy bay trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn tựa như là đầy sao đầy trời đêm tối. Mở ra khoang điều khiển, tê tương đương, cơ giáp ngồi xổm người xuống. Nơi ngực mở ra, hiện ra bên trong đặc chế cao kháng quá tải khoang điều khiển. Trương Viễn tiến vào bên trong sau, khoang điều khiển tự động khép lại, cơ giáp lần nữa khôi phục thế đứng. Trương Viễn nói lần nữa, bắt đầu tự kiểm các hạng công năng, tích tương đương tự kiểm bắt đầu. Từng mảnh hệ thống tin, tức từ toàn hệ trên màn hình thổi qua đi. Trương Viễn mở ra máy móc chi tâm, chuyên chú nhìn xem. Cẩn thận kiểm tra, không lọt qua bất kỳ tin tức gì. Hắn muốn bảo đảm đài cơ giáp này không chỉ có bên ngoài hoàn mỹ. Nội tại cũng nhất định phải đạt tới cực hạn. Sau 10 phút, toàn bộ tin tức màn hình dừng lại. Phía trên hiện ra cơ giáp cơ bản tin tức. Cuồng bạo cơ giáp, chưa mệnh danh, cao 5,7 mét trọng 12.8 tấn công suất lớn nhất chuyển vận. 9.300 mã lực, cực hạn. 11.235 mã lực, chở khách chiến thần động tác ưu hóa hệ thống trang bị từ lưu hình alpha bảo hộ lực trường trang bị, không gian lực trường động cơ, có thể phi hành, trang bị đêm tối hành giả hệ thống, hoàn mỹ ẩn thân, cơ giáp máy móc truyền lực hiệu suất, 99.2% cơ giáp phong ngăn hệ số, 0.02 cơ giáp biểu hiện mỗi một cái tham số đều phi thường kinh diễm. Nếu như truyền đi, đầy đủ chấn kinh một chỗ ánh mắt, Trương Viễn bản thân cũng cảm giác hết sức hài lòng. Hắn tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ngươi liền gọi Dạ Ma. Cơ giáp đã mệnh danh là Dạ Ma. Trương Viễn điều khiển cơ giáp đi vài bước, làm mấy cái đơn giản cơ động, lập tức sinh ra một loại cơ giáp cùng thân thể hòa làm một thể ảo giác. Thật giống như hắn liền là cơ giáp liền là hắn. Song phương hoàn toàn không phân khác biệt. Cái này ảo giác để trong lòng của hắn sinh ra một loại tự tin đến. Daliman tất cả cuồng bạo cấp cao thủ cùng đi đối phó hắn. Hắn dùng tới một số chiến thuật du kích, liền có thể đem bọn hắn cho đồ sạch sẽ. Cái này đương nhiên chỉ là ảo giác, bởi vì hiện thực cơ giáp không có khả năng một mực duy trì hoàn mỹ tính năng. Cơ giáp năng lượng cũng là có hạn, nhưng Trương Viễn phi thường khẳng định. Hắn chế tạo đài này dạ ma, là hắn có thứ hai cường đại cơ giáp, gần với tận thế cấp cơ giáp U Lan số. So với hắn kiếp trước có U Lam kiếm khách 3.0 bản hiếu thắng chỉ ít gấp đôi. Lại thử mấy cái thao tác về sau. Trương Viễn lại nói, mở ra khoang giả lập hình thức. Xoạt xoạt tương đương phanh tương đương, dạ ma cơ lập tức nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đồng thời bắt đầu tự động kết nối ngọc diện hồ số cơ giáp. Nửa giây sau khi, Trương Viễn đã nhìn thấy trước mắt toàn bộ tin tức màn hình đổi thành ngọc diện hồ thị giác. Hắn có chút di chuyển ra tay cánh tay. Ngọc diện hồ số cũng đi theo có chút bỗng nhúc nhích. Thao tác cảm giác hoàn mỹ. So bắt trước khoang giả lập nhưng thật tốt hơn nhiều. Dùng tới dạ ma khoang điều khiển lời nói. Ta liền có thể điều khiển ngọc diện hồ số làm ra đại lượng tinh tế phức tạp cơ động. Đương nhiên, Trương Viễn đối với ngọc diện hồ cơ giáp định vị là công kích từ xa cơ giáp. Bởi vì cận chiến cần đại lượng phức tạp cơ động, bạch ảnh thân thể sợ là chịu không được. Hơn nữa cận chiến vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất bạch ảnh treo. Vậy nhưng liền phiền toái. Kiểm tra đo lường xong tính năng sau khi, Trương Viễn nhảy ra dạ ma cơ giáp. Đem đài này nghịch thiên cơ giáp thu vào trồng chất không gian vòng tay. Sau đó liên hệ Hắc Mân Côi. Ta cơ giáp chế tạo xong. Dấu hiệu là 2124321 SDSEW. Cơ bản tin tức ta đã phát cho ngươi. Ngươi giúp ta đăng ký xuống. Không khỏi kinh thế hãi tục. Trương Viễn gửi tới cơ bản tin tức là rút lại phiên bản. Cơ giáp tin tức gửi tới bất quá 2 giây. Hắn liền nghe đến Hắc Mân Côi hô nhỏ một tiếng. Đây chính là ngươi chế tạo cơ giáp. Bằng không đây? Trương Viễn hỏi. Hắc Mân Côi từ đáy lòng khen. Nó thật xinh đẹp. Cái này là ta đã thấy tinh xảo nhất cơ giáp. Nhất định liền là tác phẩm nghệ thuật. Trương Viễn trong lòng cũng có một chút tự đắc. Đa tạ khen ngợi. Ước chừng sau 3 phút. Hắc Mân Côi hồi phục. Cơ giáp ID đã đăng ký hoàn thành. Người cơ giáp tin tức đã ghi vào cơ giáp kho. Người đài này dạ ma có thể hợp pháp sử dụng. Đa tạ. Trương Viễn một khắc cũng không nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu dùng bạch ảnh cho hắn cùng kỳ xúc vật một sừng chế tạo vũ khí. Trong lòng của hắn đã có dự án. Cái này đem là một thanh bổ sung năng lượng kiểu cốt kiếm. Căn này sừng thú hình dạng cũng không phù hợp chế tác vũ khí. Cho nên đến đưa nó mài thành nạp mễ cấp phấn. Sau đó dùng 3D đóng dấu cơ đóng dấu. Xoẹt tương đương, Trương Viễn bắt đầu đem cùng kỳ sừng thú mài thành 10 nạp mễ cấp rất nhỏ bột phấn. Quá trình này phi thường mấu chốt. Bột phấn tinh tế tỉ mỉ tốc độ trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng vũ khí phẩm chất. Cho nên Trương Viễn nhìn vô cùng gấp, còn khởi động máy móc chi tâm. Hắn một bên giam khống rèn luyện quá trình, một bên tinh tế trải nghiệm lấy sừng thú chất liệu đặc tính. Cái này chất liệu rất kỳ diệu. Nói lên trong đó nguyên tố mà nói, bất quá là phổ thông than, sắt, đồng, còn có vi lượng vàng, thái, ni, nhưng cái này 6 loại nguyên tố quấn quýt lấy nhau sau, lại hình thành một loại phi thường kỳ lạ kết tinh. Kết tinh nhỏ nhất đơn vị kích thước vừa lúc liền là 2 nạp mễ. Kết tinh cường độ phi thường cao, cho nên 10 nạp mễ bột phấn cũng không biết phá hư sừng thú kết tinh cơ bản kết cấu. Chỗ kỳ diệu ở chỗ, làm điện từ, chỉ riêng, trường, chờ một chút năng lượng quán trú tại kết tinh bên trong sau. Loại này kết tinh cường độ liền sẽ lấy dãy số nhân lên cao. Trương Viễn trong lòng đối với loại này sừng thú sinh ra vô tận hứng thú. Có thể cường so đạt tới 307, so ma tộc tốt nhất hóa rắn khắc kim cao hơn 30%. Đây rốt cuộc là làm sao làm được đây? Gặp mài cơ vận hành trạng thái ổn định, Trương Viễn cầm một số sừng thú phấn đến phòng làm việc vi mô phần tử dụng cụ phân tích bên trong. Phân tích trong đó cụ thể kết cấu, ước chừng 15 giây sau, kết tinh không gian kết cấu liền đi ra. Bên cạnh còn có các loại ion khóa vị cường độ tham số. Tại toàn bộ tin tức bức tranh bên trong, các loại nguyên tử chỉnh tề địa sắp xếp cùng nhau, hình dạng rất hoàn mỹ. Rất xinh đẹp, nhưng lại không đủ để giải khai Trương Viễn nghi ngờ trong lòng. Hắn luôn luôn cảm thấy không thích hợp. Sắp xếp kết cấu mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải khó khăn gì sự tình. Dạng này kết cấu, tựa hồ không thể nào xuất hiện bổ sung năng lượng cường hóa, hiệu quả. Trương Viễn cầm kích quang, bút tại toàn bộ tin tức bình phong lên không ngừng tính toán. Từng cái vật lý phương trình không ngừng chảy mà ra. Hắn tính toán đến tính toán đi, liền phát hiện kiểm tra đo lường đi ra tham số cùng hắn kết toán kết quả luôn có 0,5% sai lầm. 0,5% sai lầm, phi thường nhỏ, hoàn toàn có thể phân loại đến dụng cụ sai sót bên trong. Nhưng Trương Viễn luôn cảm giác ở trong đó có vấn đề. Đang nghi hoặc lúc, hắn nghe được trong đầu vang lên chủ não âm thanh, phát hiện nguyên tử cải tạo dấu vết. Sừng thú kết tinh nguyên tử kết cấu cùng bình thường nguyên tử thuộc tính xuất hiện sai lầm. Đang phân tích nguyên tử cải tạo quá trình phân tích hoàn thành thời gian không biết Trương Viễn trong lòng hơi động. Cái này là hắn lần thứ hai nghe nói nguyên tử cải tạo chuyện. Lần đầu tiên là tại Vĩnh Hằng Đế Quốc Thần Điện. Tinh linh cho hắn một khối hoạt hóa thép. Lúc ấy nàng liền kiêu ngạo mà nói cái này là Vĩnh Hằng Đế Quốc cao nhất gia công công nghệ. Phổ thông sắt nguyên tử, đi qua nguyên tử cải tạo sau khi, liền biến thành lão từ chất siêu dẫn, có thể gần như hoàn mỹ truyền tinh thần lực trường. Hiện tại sừng thú bên trong đồng dạng có nguyên tử cải tạo. Kết quả là thu được phi thường cường đại, bổ sung năng lượng cường hóa, hiệu quả. Trương Viễn nhịn không được cảm thán. Cái này nguyên tử cải tạo thật sự là môn hảo thủ đoạn AH. Chỉ tiếc kỹ thuật độ khó thực sự quá cao. Vô luận tinh quang chiếu diệu chi địa vẫn là liên bang địa cầu. Khoa học kỹ thuật cũng còn không tới trình độ này. Cũng không biết chủ não lúc nào có thể ra thành quả. Hắn hiện tại đối với nguyên tử cải tạo, loại này như thần thủ đoạn vô cùng cảm thấy hứng thú. Đang hắn vội vàng chế tạo vũ khí thời điểm, phòng làm việc cửa bị gõ vang. Ngoài cửa truyền đến bạch ảnh âm thanh. Trương Viễn, người đang bận sao? Âm thanh rất thấp. Hoàn toàn không có ngày xưa sức sống. Tiểu cô nương cảm xúc rất là xa xút. Vào đi. Trương Viễn mở ra phòng làm việc môn. Sau khi cửa mở, ăn mặc một thân trắng như tuyết chiến đấu áo bó bạch ảnh đi đến. Một đôi dài nhỏ lông mày cúi xuống đến. Cái miệng nho nhỏ phiết lấy. Một bộ không bị lý giải bộ dáng ủy khuất. Trương Viễn đang cầm kích quang bút thiết kế sừng thú kiếm hình dạng. Gặp nàng sau khi đi vào. Tay tùy ý hướng cái ghế chỉ xuống. Ngồi đi, bạch ảnh đi qua tọa hạ. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Trương Viễn bận rộn. Trương Viễn cũng không lý tới nàng. Một bên hồi tưởng đến tinh quang chiếu diệu chi địa các cái thế lực vũ khí chế tạo công nghệ. Vừa thiết kế cái này thuộc về chính hắn cơ giáp kiếm. Hắn nhất bút nhất họa địa phác họa lấy kiếm hình dạng. Thỉnh thoảng liệt ra các loại cơ học phương trình. Phân tích mỗi một chi tiết nhỏ cơ học đặc tính, không khí lực cản đặc tính chờ một chút. Ngẫu nhiên, hắn sẽ đứng tại cái kia không nhúc nhích, liền nhìn chằm chằm vũ khí bức tranh trầm tư. Cũng không biết qua bao lâu, bạch ảnh mở miệng nói. Trương Viễn, ngươi cả ngày đợi tại trong gian phòng đó, cũng không cùng người nói chuyện, cũng không đi ra buông lỏng. Chẳng lẽ liền không buồn bực sao? Trương Viễn đang chuyên chú tính toán lưỡi kiếm tốt nhất đường cong. Nghe nói như thế sau không có lên tiếng. Mãi cho đến kết quả đi ra. Hắn mới đáp. Buồn bực. Vậy ngươi còn một mực đợi. Trương Viễn lại không trả lời. Hắn tính toán ra đường cong. Bắt đầu cân nhắc ánh mắt cái này một đường cong công nghệ. Lần này hắn suy tính thời gian đặc biệt lâu. Nửa giờ còn không có kết quả. Bạch ảnh cuối cùng nhịn không được. Tiếp tục nói, ta cho phụ thân rước lấy phiền phức, hắn đối với ta rất thất vọng, không thất vọng mới là lạ. Trương Viễn lần này trả lời rất nhanh, người cũng không biết an ủi dưới ta sao. Trương Viễn bị tiểu cô nương này nhiễu địa tâm phiền, gặp nàng vẫn chưa đi ý tứ, liền buông xuống kích quang bút, đi qua, quý người cho ngồi trên ghế nàng một cái to lớn ôm. Tốt tốt, đừng thương tâm. Tất cả đều sẽ khá hơn. Hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Bạch ảnh khuôn mặt bịch địa một chút trở nên đỏ bừng. Ngươi làm càn. Trương Viễn đã đi trở về bàn làm việc. Không phải ngươi để cho ta an ủi ngươi sao? Người người ta không để ý tới ngươi á. Bạch Ảnh nói không biết lựa lời. Hoảng hốt chạy bừa địa chạy. Trương Viễn Tâm không gợn sóng. Tiếp tục thiết kế hắn sừng thú kiếm. Nửa ngày sau, hắn cuối cùng sửa bản thảo. Cùng kỳ sừng thú cũng hoàn thành mai. Trương Viễn liền bắt đầu đóng dấu. Lần này đóng dấu tốc độ phi thường chậm. Ước chừng qua hơn 3 giờ. Một thanh ba, dài 9 mét trắng ngà trường kiếm mới đóng dấu hoàn thành. Duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ thân kiếm. Trương Viễn đúng là yêu thích không buông tay. Hắn thấp giọng nói, ngươi liền gọi Ngọc Long đi. Hắn đem thanh kiếm này bỏ vào chồng chất không gian. Sau đó liền đặt mông ngồi trên ghế. Vì chế tạo dạ ma cơ cùng Ngọc Long kiếm, hắn chân thực lấy hết toàn lực. Cho dù hắn một mực mở ra lấy máy móc chi tâm, cũng cảm giác có một cỗ tâm sức tiều tụy cảm giác. Hắn trên ghế trực tiếp liền ngủ mất, còn ngồi dậy mộng đẹp. Trong mộng, hắn đang mở ra dạ ma cơ, quơ Ngọc Long kiếm đại sát tứ phương. Kết quả là nghe được có người đang gọi hắn. Tỉnh tương đương, Trương Viễn Tâm thần run lên. Một chút từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền phát hiện âm thanh là từ máy truyền tin truyền tới. Gọi hắn chính là Hắc Mân Côi. Làm sao rồi? Hắn vừa tỉnh, Hắc Mân Côi lập tức nói. Ta vừa mới nhận được tin tức. Có dòng binh tại phía tây 600 cây số bên ngoài đất khô cằn lĩnh bên trong phát hiện một cái đang biến hóa vảy đen hoang xà. Trước mắt có hơn 30 cái có cuồng bạo cấp cường giả chấn giữ dòng binh đoàn đều đã tại làm chuẩn. Bị, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.